Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232. Zetsu đen Zetsu trắng, bùng nổ chương 8, đang cùng Uzumaki Lục Vân chiến đấu góc cũng nghe được Hidden thanh âm. Nhất thời quay đầu nhìn sang, cũng chính là vào lúc này Uzumaki Lục Vân lần hai hành động. Quang minh tốc độ đá, thân thể biến hóa là cột sáng màu trắng tiến lên, tại trên đường bỗng nhiên biến đổi phương hướng, lần hai đi vòng qua phía sau hắn, một cước chính xác không có lầm đá vào một cái khác trên mặt nạ. Rắc rắc, âm thanh lần hai truyền tới, Kakuzu hận đến răng căn ngứa ngáy. Hidden, các thứ chuyện xong sau ngươi liền gặp họa, tình huống không cho hắn suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hai tay kết ấn, hỏa độn sau đầu khắc khổ. Hỏa thuộc tính trái tim phun ra một đám lửa, trong chớp mắt rơi trên mặt đất đột nhiên nổ lên, tạo thành một mảnh đường kính 50 mét biển lửa. Uzumaki Lục Vân hừ lạnh một tiếng, nhẫn pháp sau hỏa hệ phong ấn, kỳ dị sóng gợn đỡ ra, biển lửa phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến hỏa diễm hoàn toàn biến mất. Đứng lên, hướng Kakuzu vị trí nhìn, cũng đã không thấy được người. Nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy góc đều đã chạy đến Hidden bên người. Nắm lên hắn một cái tay, tung người nhảy vào trong biển lửa. Loáng thoáng còn truyền tới Hidden than phiền âm thanh. Kakuzu đại thúc, bỏng chết, ta vừa mới từ bên trong đi ra a. Ngu ngốc, đây mới là an toàn nhất. Kakuzu hừ một tiếng, tại trong biển lửa có thể ngăn trở địch nhân ánh mắt. Bị phỏng thoáng cái sợ cái gì? Satoshi không gấp truy kích. Mới vừa rồi tại Kakuzu nhảy vào biển lửa thời điểm, hắn thấy rõ Kakuzu sau lưng bốn cái mặt nạ đã có hai cái bể tan tành. Nói như vậy, Uzumaki Lục Vân mới vừa rồi biểu hiện vẫn là rất không tệ lắm. Thần, ta đi đuổi đi. Cái kia nam nhân xấu xí cơ bản sắp ngủm. Uzumaki Lục Vân xuất hiện ở bên người, nhào nhào muốn thử. Satoshi giơ tay lên, không cần, chờ bọn hắn chạy xa một chút đuổi nữa. Chúng ta mục đích là phải tìm được chia lìa vĩ thú địa phương, mà không phải hiện tại giết bọn hắn. Đoạn tuyến tác, thủy độn sau bạo thủy trùng ba. Từ trong miệng hắn phun ra số lớn nước, toàn bộ rơi vào hai mảnh trong biển lửa, nhanh chóng đem thế lửa khống chế được. Uzumaki Lục Vân bĩu môi một cái, thật là còn không có tận hứng đây. Nhớ tới đối phương còn có ba trái tim chính là một trận ảo não. Mới vừa rồi hẳn tốc độ nhanh hơn chút nữa, nói không chừng có thể nhiều làm dưới một trái tim. Temari từ Ri trên lưng nhảy xuống. Mới vừa rồi chiến đấu nàng hoàn toàn cũng không chen được tay. Hoặc có lẽ là không dám cắm vào. Loại này đẳng cấp chiến đấu đã không phải là nàng có thể đụng chạm. Chiyo đi theo nàng thân vừa đi tới, trên mặt vẫn là con mắt nửa khép lấy, mặt không chút thay đổi. Có thể tại trong nội tâm nàng cũng đã vén lên kinh đào hãi lãng. Hidden năng lực vô cùng quỷ dị, thực lực cao cường. Thời gian dài chiến đấu nói, nàng nhất định thất bại, có thể kết quả lại bị người trước mắt dễ như trở bàn tay đánh bại. Người trẻ tuổi này lực lượng rốt cuộc là trình độ gì? Hỏa diễm hoàn toàn biến mất, lúc trước địa phương lại tạo thành một mảnh chu vi một cây em tả hữu hồ. Satoshi dừng lại nhẫn thuật, quay đầu nhìn Uzumaki Lục Vân, đáy mắt tận là tò mò. Nhai tí, người mới vừa mới đối phó Kakuzu sử dụng những kia thể thuật, đều là ai dạy ngươi? Trong ấn tượng, Uzumaki Lục Vân chắc là am hiểu phong ấn thuật, thể thuật cũng còn có thể, chỉ là đều là dùng chakra gia trì tại thân thể mỗi cái vị trí. Dùng cái này để đề thăng lực công kích, nhiều nhất chính là còn có mấy cái nhẫn thuật mà thôi. Thế nào thoáng cái làm ra những chiêu thức kia đi ra? Nhắc lên chuyện này, Uzumaki Lục Vân đắc ý cười lên. Tù Nghiêu giúp đỡ lấy ra, Không tệ chứ, Asakura Hao giống như là vạn năng học tập máy một dạng. Hắn có kiến thức rất rộng, có thể làm ra những này công kích chiêu thức kia thì cũng chẳng có gì. Chỉ là, lời nói, những kia danh chữ đều là ai ngờ đi ra. Vừa nghĩ tới quang minh tốc độ đá, quang minh chợt đâm, quang minh hồi toàn thích, hắn liền cả người nổi da gà. Muội, danh tự này thế nào như vậy tục? Đương nhiên là ta nghĩ ra đến, dễ nghe biết bao, ta nói, người thưởng thức thật là chẳng ra sao cả a, làm sao lại làm những này quang minh cái gì? Ngươi liền không thể làm khác tên sao? Satoshi không chút lưu tình đả kích. Ác thú vị, không thể như vậy làm a. Uzumaki Lục Vân thoáng cái kháng nghị. Thần, danh tự này thế nào? Ta là như vậy quang minh người. Ta địch nhân làm lại chính là gian ác. Dùng quang minh đối phó gian ác. Đây là chính đạo. Ngươi xem, nhiều có ý nghĩa a. Nói mừng thầm lên. Trong thoáng chốc mình đã trở thành chính nghĩa sứ giả. Hắn sở hữu địch nhân đều là cùng hung cực ác bại hoại. Satoshi thật sâu thở dài một hơi. Đứa nhỏ này không có cứu. Đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng. Đi thôi, nên tiếp tục theo dõi thời điểm. Gri, Satoshi nhìn một chút thời gian. Cảm giác đã không sai biệt lắm. Liền gọi Gri. Gri nhanh chóng bay tới. Bốn người lần nữa trở lại trên lưng hắn. Chấn động hai cánh. Chuẩn bị bay vào 10.000 thước trong trời cao. Bỗng nhiên, hưu, một cái kunai bay tới. Tại Satoshi đám người trước mắt nổ tung. Người nào? Satoshi con người co rụt lại. Làm sao còn có người? Không có người trả lời hắn nói. Tại dưới một cây, một đám tóc màu nâu người lao ra. Thẳng hướng Gri cái phương hướng này. Phanh, người thứ nhất xông tới người trước mặt thân thể bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, những người khác cũng rối rít nổ mạnh. Khói dày đặc thoáng cái dâng lên, ngăn trở tất cả mọi người ánh mắt. Satoshi trong nháy mắt mở ra Mangekyo Sharingan. Lục mang tinh tốc độ cao xoay tròn, thổ độn sau địa chấn hạt nhân. Gri chung quanh thổ địa bỗng nhiên lên cao. Mặt đất run không ngừng lấy, cho đến thăng cao 30 mét mới dừng lại. Tóc màu nâu người không ngừng đụng vào trên tường đất, truyền tới kịch liệt nổ mạnh. Satoshi lại không có để ý những người đó, mà là chuyển động Sharingan tại quan sát khắp nơi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tập trung tại một gốc cây trên thân cây. Thân thể một nửa dung nhập vào cây trong, thân thể hai màu trắng đen. Bị một gốc hoa nắp ấm bảo vệ. Zetsu trắng, Zetsu đen. Satoshi trong nháy mắt minh bạch thân phận của hắn. Ánh mắt băng lãnh. Zetsu trắng cùng Zetsu đen nhìn như là một người, nhưng thật ra là hai người thống nhất chung một chỗ. Có mỗi người độc lập ý thức. Một là đắm chìm trong vô hạn nguyệt độc nhân loại. Một là nữ thần Kaguya ý chí sản phẩm. Có thể nói toàn bộ trong Akatsuki mặt, Zetsu trắng cùng Zetsu đen mới là cuối cùng boss, là phục sinh Kaguya mà vỗ các loại chiến dịch. Tựa hồ là phát hiện Satoshi nhìn chăm chú, tuyệt hoàn toàn đi vào thân cây bên trong. Cát, chạy sao? Thoáng cái mất đi tuyệt thân ảnh. Satoshi hừ một tiếng, nếu như có thể ở chỗ này chung kết hắn, phía sau sự tình cũng không cần phiền toái như vậy. Bất quá, cũng không thể xác định hiện tại đến đáy có phải là hắn hay không bản thể. Phía dưới nổ mạnh từ từ dừng lại lưu lại. Khói dày đặc lại tràn ngập tại cả khu vực, khiến người không phân rõ phương hướng. Ta chủ nhân, cái kia người đã hoàn toàn rời đi. Cái kia người, rất đặc thù. Gri bỗng nhiên mở miệng. Satoshi lúc này mới nhớ tới. Gri tiên thực chi nhãn có thể nhìn thấu hết thảy, nói không chừng cũng có thể nhìn thấu tuyệt ẩn tàng hết thảy. Không cần để ý, hắn đây cũng là yểm trợ mới vừa rồi hai người kia rời đi. Tiếp tục tìm đi, Gri chấn động hai cánh, đột phá khói dày đặc bay vào trên cao, hướng phương xa nhanh chóng bay đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.